Thái cổ cuồng ma, chương 137, đế vương lôi ra. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đưa mắt nhìn La Thanh Nguyệt rời đi, Tần Vũ coi là chân chính thở phào. Nếu không ngoài ý muốn, La Thanh Nguyệt hẳn là tin chính mình lời nói. Điều này cũng làm cho Tần Vũ tạm thời thở phào. Bất quá, tam thập lục thiên cương lại để cho Tần Vũ như nghẹn ở cổ họng. Không cách nào hoàn toàn buông lỏng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian 3 năm, tam thập lục thiên cương. Nói cách khác, hắn duy có trở thành thất thập nhị địa sát mới có tư cách đi tranh đoạt tam thập lục thiên cương. Lý đại ca, chúng ta bây giờ đi làm sao? La Thanh Nguyệt đi. Vương Tông cùng Lưu Trạch sợ hãi nhìn bốn phía đi tu sĩ. Thấp thỏm hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những tu sĩ này tu vi phần lớn đều là linh anh cảnh trên. Trong đó khấu đạo cảnh cũng không phải số ít. Hai người bọn họ thiên thối cảnh tu vi ở đám người này trước mặt. Chỉ một những người này khí tức liền để cho bọn họ như trong biển rộng một chiếc thuyền con. Vào thành lại nói, Tần Vũ lạnh nhạt nói, liền hướng đến cửa thành đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên ma ngoại thành cực lớn. Tần Vũ dọc theo đường đi hỏi thăm trên tường thành kia 95 cái tượng đá căn nguyên. Cùng với có liên quan thiên ma nội thành tình huống. 95 cái pho tượng nghe nói là ban đầu đại ma dưới cờ cường giả. Trong đó, hai đại đế quân, tứ đại đạo quân, 8 đại đạo vương, 81 hầu gia. Đáng tiếc, hai đại đế quân toàn bộ chết trận, mà tứ đại đạo quân gắt gao. Thương thương, cũng không lâu lắm liền cũng tọa hóa. Bây giờ hai vị đạo quân chính là tứ đại đạo quân trung hậu duệ. Mà còn lại 81 vị hầu gia mặc dù rất nhiều chết trận, nhưng là cất giữ rất nhiều. Phần lớn cũng ẩn cư ở đại ma thiên các nơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai vị kia đế quân hậu duệ đây. Tần Vũ khác biệt hỏi. Cái này, ta cũng không biết. Vương Tông nghĩ tưởng hồi lâu. Lắc đầu một cái. Sau đó, hắn lại nói. Về phần thiên ma nội thành. Nơi đó chỉ có 36 địa sát trở lên phương có thể đi vào. Nghe nói, bên trong thiên địa linh lực dày vô cùng. Bên trong tu luyện một năm, có thể tương đương với bên ngoài 10 năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ chấn động trong lòng. Bên trong tu luyện một năm, tương đương với bên ngoài 10 năm. Sợ rằng, thiên ma nội thành trong tràn ngập không chỉ là thiên địa linh lực, mà là cao hơn đạo linh lực. Nhìn ra xa đám người dũng động thiên ma ngoại thành. Lại nhìn phía chỗ cực xa tựa như là núi nội thành. Nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Kia to đại thiên ma nội thành trong cất giấu bao nhiêu cường giả. Qua nhiều năm như vậy, sợ rằng đạt tới một cái cực đoan kinh khủng số lượng. Bất kể là chết hay là còn sống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khó trách nhài tí nhất tộc tiến vào vực sâu, đều có vào vô gia. Kinh khủng như vậy thực lực, sau khi tiến vào, rất khó rời đi. Tần Vũ loáng thoáng cảm giác, nhìn như bình tĩnh đại ma dư bộ, sợ rằng vẫn luôn đang tích góp thực lực, chuẩn bị phá vỡ nhài tí 13 bộ tổ tiên bố trí trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi thoát khốn, không chỉ là nhai tí 13 bộ, ngay cả vạn trọng chiến tông, khốn long tinh thần cũng sẽ cực lớn bị đánh vào. Loạn thế tương khởi a, Tần Vũ tự nói, nhưng rất mau đem trong đầu suy nghĩ xóa đi. Việc cần kíp trước mắt, trước biết rõ như thế nào trở thành thất thập nhị địa sát lại nói. Nếu không, Ba năm sau khi chính là ngày giỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cút ngay, ngay tại Tần Vũ nhìn ra xa chỗ cực xa Thiên Ma nội thành lúc. Một đạo chợt quát tiếng đột ngột nổ tung, mà đứng sau lưng Tần Vũ Vương Tông. Lưu Trạch hét thảm một tiếng. Tần Vũ kịch liệt xoay người. In vào trong tầm mắt là một cây to lớn đen nhánh liên khóa. Mang theo thanh sắc quang mang vỡ vụn không gian. Hùng mãnh đánh tới. Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Hai tay chợt lộ ra. Bắt phá không đánh tới liên khóa. Không để ý chảy ra sứt thịt hai tay. Chân phải lui về phía sau quay ngược lại một bổ. Nhanh mạnh đem liên khóa lui về phía sau kéo một cái. Cưỡng ép đem xích sắt đoạt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống một đạo hung thú tiếng gầm gừ hung mãnh nổ tung. Kia ngồi xếp bằng ở hung thú thượng thanh niên khôi ngô căn bản không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ phản kích. Thân thể đi phía trước một nghiêng. Trực tiếp từ hung thú trên lưng nghiêng ngã xuống. Một cái cho vay nặng lãi sau. Hắn chợt nhảy cỡn lên. Tức giận nói. Tìm chết. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ lạnh lùng. Trong tay liên khóa trực tiếp quất về phía thanh niên này. Không muốn a. Vương Tông đột nhiên quát to. Tần Vũ mi vũ nhíu một cái. Cưỡng ép thu hồi liên khóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng thanh niên này cũng không có dừng tay. Mang theo mạnh mẽ lực tinh thần sức lực hung mãnh mà tới. Hừ, Tần Vũ lạnh rên một tiếng. Một cổ hùng hậu cương nguyên ngưng tụ vào bên ngoài cơ thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ẩm, ở cương nguyên hiện lên trong nháy mắt liền vỡ nát. Nhìn đánh tới to lớn quyền mang. Tần Vũ tay trái cầm liên khóa. Tay trái hung mãnh đánh ra. Oanh thiên quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tục lục đạo trọng quyền đánh ra. Cương nguyên tràn ra. Thành khẩn đụng nhau sau tạo thành phong bạo hung mãnh khuếch tán. Thanh niên kia thân thể liền lùi mấy bước, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ lùi lại mấy bước, tay trái tê dại, thần tình lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên khôi ngô. Lạnh lùng nói, còn muốn động thủ sao? Thanh niên này thân cao 7 thước, đầu đầy mái tóc xù, thân thể to lớn. Cường tráng bắp thịt cơ hồ muốn xông ra mặc màu nâu áo quần cứng cáp. Khiến cho Tần Vũ nhìn lâu mấy lần là. Thanh niên này cặp mắt cuối cùng màu nâu. Lóe lên màu nâu ánh sáng. Cả người nhìn như một con cường tráng gấu xám. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đọc truyện với Bia. GT. Ngươi là ai? Thanh niên này sắc mặt âm tình bất định, nhìn chằm chằm Tần Vũ nghiêm nghị quát lên. Hắn không nghĩ tới ở trên trời ma ngoại thành. Cả người giản dị thanh niên lại dám phản kích, càng không có nghĩ tới thanh niên này bất quá linh anh cảnh sơ kỳ tu vi. Nhưng lực đạo lại mạnh mẽ mơ hồ vượt qua chính mình. Thanh niên phía sau hung thú nhìn chằm chằm Tần Vũ phát ra trận trận gào thét. Thế nhưng phủ đầy lệ khí trong hai mắt, lại mang theo một phần kiêng kỵ. Nó nhận ra được Tần Vũ trong cơ thể tràn ngập nhai tí. Huyền vũ khí tức, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý đại ca, người này có thể ở thiên ma ngoại thành mang theo tọa kỵ. Thân phận tất nhiên là một vị hầu gia trực hệ con nối dõi. Vương Tông lo lắng Tần Vũ còn muốn động thủ, liền vội vàng nói, Vương Tông còn không có từ thân phận của mình phục hồi tinh thần lại. Hắn thấy, hầu gia trực hệ con nối dõi là cao cao tại thượng. Lại quên Tần Vũ bây giờ là Thanh Nguyệt Vương ma vệ. Thanh niên kia nghe được Vương Tông lời nói, Trên mặt Ngưng Trọng dần dần biến thành một phần cười gằn. Vương Tông trong lời nói không thể nghi ngờ để lộ ra bọn họ bất quá phổ thông thân phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn là bởi vì Tần Vũ cùng thanh niên giao thủ mà dừng lại tu sĩ. Rối rít lắc đầu rời đi. Ở Đại Ma Thiên trong đẳng cấp xâm nghiêm, thân phận chính là thực lực tượng trưng. Một người bình thường lại dám phản công hầu gia con nối dõi. Đây không thể nghi ngờ là tại tìm chết. Mà cùng thanh niên tóc nâu đồng hành, cưỡi một con cả người phủ đầy lông bờm màu vàng óng hung thú quần áo đen lãnh khốc, thanh niên liếc xéo mắt Tần Vũ. Nhàn nhạt nói, chính mình đi dẫn một cái chảm long roi đi. Hùng tàn sát, chúng ta đi thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Tông cùng Lưu Trạch sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đứng lên. Hiển nhiên, nghe nói qua chảm long roi đại danh. Nghe, một roi liền có thể đem linh anh cảnh tu sĩ xóa bỏ. Coi như Tần Vũ thực lực cường đại. Một roi đi xuống, không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Kia thanh niên tóc nâu hùng tàn sát cười gằn nhìn chằm chằm Tần Vũ. Trực tiếp nhảy thượng tọa cưỡi. Quát lạnh, đem ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn, tự mình tiến tới cầm. Tần Vũ vung tay phải lên. Đen nhánh xích sắt vờn quanh ở cánh tay phải trên. Vương Tông, Lưu Trạch đều là ngược lại hít một hơi lạnh. Ngay cả bốn phía tu sĩ nhìn Tần Vũ đều là chân mày cau lại. Nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt cũng biến thành quái dị. Cũng không biết là kính nể Tần Vũ dũng khí hay là ở châm chọc Tần Vũ không tự lượng sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quần áo đen lãnh khốc thanh niên liếc xéo Tần Vũ. Chân mày lơ đãng mặt nhăn xuống. Lạnh lùng nói. Chấm, ba đòn chảm long roi. Chảm long roi là cái thứ gì? Ngươi cần gì phải không tự mình đi dẫn? Tần Vũ lãnh đạm nói. Hắn tự nhiên đoán ra kia chảm long roi hẳn là đại ma thiên sử phạt vũ khí sắc bén. Nhưng Tần Vũ như thế nào đi dẫn? Chỉ cần Thanh Nguyệt Vương tin chính mình ở đại ma thiên thân phận. Tần Vũ coi như đối mặt hầu gia đều không sợ. Chớ nói chi là hầu gia con nối dõi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm chết, Hùng tàn sát giận tím mặt. Trực tiếp nhảy một cái lâm không. Chân phải nhanh mạnh đi lên nhắc tới. Tập hợp sức toàn thân. Nở rộ thanh mang. Một cước phảng phất hàm chứa phá thiên lực. Hùng mãnh hạ xuống. Om sòm. Tần Vũ quát lạnh. Chiến mâu hiện lên trong tay. Một đạo huyền lôi rót vào trong đó. Chiến mâu hóa thành lôi điện. Phun ra nuốt vào đến rậm rạp chằng chịt huyền lôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Tần Vũ đánh ra đang lúc kia ngồi xếp bằng ở lông bờm màu vàng óng hung thú trên lưng lãnh khốc thanh niên sắc mặt bỗng đại biến. Kinh ngạc nói. Huyền lôi. Vân vân, ngươi là đế vương lôi ra người. Trong nháy mắt, Tần Vũ phát hiện vô số đạo thần thức bao phủ toàn thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía vốn là xem náo nhiệt tu sĩ khiếp sợ không thôi. Sợ hãi nhìn về phía Tần Vũ. Ngay cả kia hùng tàn sát lại cũng cưỡng ép thu hồi công kích. Khó tin nhìn về phía Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế vương lôi ra, Tần Vũ hơi nhíu, nhưng từ tên là được cho ra. Đế vương lôi ra, rất có thể là ngày xưa hai đại đế vương một trong những gia tộc. Không nghĩ tới đại ma dư bộ trong lại còn có thể trưởng khống lôi cường đại chủng tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mắt nhìn kia lãnh khốc thanh niên, Tần Vũ chính muốn giải thích, lại nghe được một tiếng hồn như sấm rền quát lạnh âm thanh.